Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, phiền muộn. Người suốt ngày đều tại suy nghĩ gì? Lạc Nhạn thanh âm bên trong mang theo vô lực, con mắt lấp lóe, nhịn không được muốn một chưởng đánh ngất xỉu Lôi Nặc. Cái này Lôi Nặc, trước kia làm sao không biết hắn như vậy túng dục. Ngươi, ta nghĩ, chỉ có ngươi. Lôi Nặc nói xong, đầu đã chôn đến Lạc Nhạn trong ngực, trên mặt mang theo nghiêm túc, hấp thụ lấy nàng trên người thanh hương, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Biểu tình kia, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn ngừng động tác, chỉ là thân thể lại là mềm mại rất nhiều, chỉ có thể thuận theo tựa vào trong ngực hắn. Không muốn như vậy, Lạc Nhạn nói xong, vô ý thức ngửa ra sau, thân thể lại thoát ly không được Lôi Nặc trưởng khống, chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng Lôi Nặc ôm. Chỉ là khi nhìn đến Lôi Nặc trên mặt lên án sau, Lạc Nhạn cái gì cũng không nói ra được. Lôi Nặc hài lòng nhìn xem Lạc Nhạn, lúc này mới đưa tay đặt ở Lạc Nhạn ngực, thăm dò vào trong đó. Cái kia bộ dáng lập tức nhượng Lạc Nhạn hút miệng hơi lạnh, con mắt vô ý thức nhìn về phía bên ngoài. Này lại bên ngoài chỉ có đơn giản che lấp, ở cái này thời điểm, nếu như có người tiến đến, rất dễ dàng liền phá cửa mà vào. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn sắc mặt hơi đổi một chút, tay cố sức đẩy ra Lôi Nặc, muốn né ra, nhưng là Lôi Nặc thân thể lại là ôm chặt, nhượng Lạc Nhạn nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Lôi Nặc, nếu như có người xông tới, chấm ngoặc kép, không có nếu như. Lôi Nặc nói xong, đã bắt đầu gặm cắn lên Lạc Nhạn cổ, không biết có phải hay không gặm cắn nhiều. Này lại Lạc Nhạn, một khi bị gặm ở cổ, cả người nhất thời mềm thành nước, thuận theo nằm ở Lôi Nặc trong ngực, chỉ là cái kia ánh mắt, lại như cũ mang theo lên án. Ta đã nhượng zombie thủ ở bên ngoài, không có ta mệnh lệnh, ai cũng vào không được. Lời nói này, nhượng Lạc Nhạn con mắt hơi nhếch, bất đắc dĩ nhìn xem Lôi Nặc, coi như là như thế này cũng không được. Tại sao? Lôi Nặc bất mãn, mím môi, mang theo không vui nhìn xem Lạc Nhạn. Cái kỳ ánh mắt, tràn đầy lên án, tay đã hướng nàng trên người tìm kiếm. Cảm giác được hắn động tác, Lạc Nhạn cơ hồ là sau một khắc, liền đã ngồi thẳng thân thể, tay đến gần Lôi Nặc, cọ sát lấy răng. Chúng ta vẫn là nghiên cứu thảo luận một chút Lôi Minh đi. Không muốn, tại sao? Lạc Nhạn nhanh muốn hỏng mất. Này lại Lôi Nặc, ngoài miệng vừa nói, trong tay lại là không có chút nào ngừng. Động tác nhanh chóng thuần thục giải khai nàng quần áo. Cái kia trắng nõn mềm nhẵn da thịt, lập tức xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt, nhượng hắn hô hấp dồn dập mấy phần. Lôi Nặc nhịn không được đưa tay, đặt ở cái kia trên da thịt, hoạt động, hắn ngón tay thô, mang đến quái dị cảm giác, có chút ngứa, nhượng Lạc Nhạn con mắt mê ly. Lôi Nặc thuận thế trượt xuống, ngừng ở bên trên, một bên cúi đầu xuống, bắt đầu gặm cắn. Hắn đã rất lâu chưa từng phát tiết, vốn là chỉ là muốn trêu chọc Lạc Nhạn, người nào biết rõ, thế mà để cho mình nhóm lửa trên người, nhịn không được thở dài, sắc mặt hơi đổi một chút, mang theo mấy phần màu đậm, bất quá hắn cũng không phải không biết phân tắc, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là này lại Lạc Nhạn, trong bụng còn có hài tử, lại nói, này lại còn không có mấy tháng, nếu quả thật làm chuyện này, rất có thể sẽ làm bị thương đến hài tử, cho nên Lôi Nặc là không có khả năng làm như thế. Bất quá, cũng chưa chắc muốn, Lôi Nặc trong lòng suy nghĩ, người đã liền nàng bắp đùi, bắt đầu, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lôi Nặc, thật lâu, lúc này mới duỗi ra tay bụng mặt, không có nghĩ đến Lôi Nặc thế mà sẽ như vậy, này lại dùng nàng chân cái kia, cái này vẫn là cho tới bây giờ chưa từng có, nhịn không được duỗi ra tay bụng mặt, nàng không biết làm sao đối mặt Lôi Nặc, chờ đến tối muộn thời điểm, Lạc Nhạn lúc này mới giơ lên có chút đau nhức chân, cùng sưng đỏ miệng, rời khỏi phòng, này lại bên ngoài, còn tại tập luyện, vừa cùng bọn hắn nói xong kế hoạch, Lạc Nhạn ngồi xổm ở một bên, nhìn xem bọn hắn, nàng không có chút nào muốn về trong phòng. Nàng xem như nhìn rõ ràng. Lần trước lôi nặc chạy trốn, liền là đem nàng nghiền ép vô lực. Lần này thế mà còn muốn một lần nữa. Nàng cũng không có ngu như vậy. Biết rõ hắn động cơ sau, nàng là tuyệt đối sẽ không để cho hắn đụng phải. Mà ở nàng cách đó không xa Vũ Văn Lăng, khi nhìn đến Lạc Nhạn mặt sau, nhiều mấy phần u ám. Cứ như vậy nhìn xem phía trước, con mắt một chút lấp lóe. Biểu tình kia, nhượng Lạc Nhạn tâm tình, có trong nháy mắt mê mang. Bất quá ở chạm đến Lê Tử cái kia mập mờ ánh mắt sau, lập tức hiểu rõ, xấu hổ không thể tự kiềm chế. Con mắt nhìn xem nơi khác, cái kia bộ dáng, ngược lại để Lê Tử nhịn cười không được. Cái này là mấy ngày này xuống tới, lần thứ nhất cười đến thoải mái. Thấy được nàng cười, Lạc Giật cái kia căng cứng tâm, cuối cùng là giải khai. Nhưng là tuy nhiên giải khai, kỳ thật còn có chút bận tâm. Nhạn nhi, chúng ta tiếp xuống tới ngay ở chỗ này qua sao? Lạc Nhạn há mồm muốn nói cái gì? Mà lúc này, Lôi Nặc đã đi ra, sắc mặt băng lãnh, đương nhiên không phải. Lôi Nặc tiếp lời, trên mặt mang theo nghiêm túc nhìn xem Lạc Giật. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là hiện tại, không phải lúc, cái kia lúc nào, mới xem như thời điểm. Ta sẽ nói cho các ngươi hiện tại muốn làm, liền là nhìn xem người đế đô, chú ý có hay không ra vào, còn có liền là, đế đô chung vũ khí, ta sẽ tìm thời gian, nhượng zombie lẻn vào, đến thời điểm, các ngươi hoặc là đi theo, hoặc là liền đợi ở chỗ này. Chờ đợi tin tức, nghe được Lôi Nặc mà nói, mọi người nhất thời trầm mặc, sau đó mang theo thâm ý nhìn xem Lôi Nặc, cái kia chúng ta muốn làm thế nào? Chờ đến thời điểm, các ngươi sẽ biết rõ. Lạc Giật nhíu mày, trong lòng còn có chút không rõ, mà Lạc Nhạn trong lòng, hơi có chút quái dị, mà tại lúc này, Lôi Nặc đã phất phất tay, để cho người ta đi gọi đến Phong Ngôn. Phong Ngôn đưa Lôi Cha Lôi Mẫu về Nặc Nhạn căn cứ, liền mang theo zombie tới. Đối với đế đô, Phong Ngôn có thể là hiểu rất rõ, cho nên ở Phong Ngôn tới miệng, Lôi Nặc liền mở miệng nói ra, đem đế đô tình huống cùng bọn hắn nói một lần đi. Phong Ngôn hiểu rõ, miệng khẽ mím môi, do dự một hồi, nói ra, đế đô bây giờ tình huống như là khí trời đồng dạng, bắt đầu tiết trời ấm lại, hơn nữa theo khí trời tiết trời ấm lại, người bên trong bắt đầu sao động, bọn hắn muốn rời đi đế đô, đến bên ngoài đi săn, chỉ là Lôi Minh không chịu, cho nên này lại đám người tương đương với bị giam lỏng. Chẳng lẽ không có người ngăn cản sao? Lạc Giật không hiểu, coi như Lôi Minh địa vị cao cả, nhưng là ở cái này thời điểm, ai còn coi trọng thân này phần địa vị a? Không có, ở bên trong, Lôi Minh liền là một cái vương. Cho dù là bên trong chính trị yếu viên, một khi cùng ý hắn gặp có xung đột, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp. Có thể nói trong này, cường đại liền là Lôi Minh. Cho nên hắn muốn làm như vậy, người khác không dám nói nhiều một câu. Nghe được lời này, Lạc Nhạn tâm tình có chút phức tạp. So sánh với Lạc Nhạn, lúc này Lôi Nặc cũng là nhíu chặt lông mày, nhắm mắt lại, trong lỗ tai truyền đến Phong Ngôn âm thanh, cái kia từ sát đâu? Từ sát tình huống ta dò xét không đến, hắn là tinh thần hệ zombie, tự nhiên có thể dùng tinh thần thăm dò, nhưng là cái này phòng thí nghiệm hắn lại là thăm dò không đến một chút. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.